Cưới trước yêu sau mộng tiêu nhị, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Tiger Tech Guy Tần Mặc Lãnh ra khỏi công ty cách thời gian bắt đầu triển lãm chỉ còn 10 phút, từ Lạc Mông đến phòng triển lãm, thêm kẹt xe trên đường, gần một tiếng đồng hồ mới đến. Anh tưởng dàn hàng đã vào trước. Đến khu kiểm tra vé, Tần Mặc Lãnh vừa lấy điện thoại ra đã trông thấy dàn hàng đang đi về phía anh. Kiểu dáng áo khoác hôm nay của cô không giống những chiếc mặc khi gặp nhau mấy lần trước đó, mặc theo hướng phong cách công sở già dặn, chiếc áo khoác trắng này làm tôn lên khí chất cô càng dịu dàng hơn. Đợi cô bước tới gần, Tần Mặc Lãnh trong lòng không nỡ cô đi giày cao gót, đứng ở bên ngoài đợi anh lâu như thế, trong lời nói có ý quở trách. Không phải bảo em vào trước ư, không vội, dàn hàng từng nói đợi anh ở trong WeChat, cô tuân thủ lời hứa. Hai người kiểm tra vé, thông qua kiểm tra an ninh đi vào phòng triển lãm. Lúc đầu Tần Mặc Lãnh và dàn hàng mạnh ai nấy xem, dàn hàng đôi lúc sẽ quay đầu tìm anh, cho dù cô chỉ trong vô thức tìm anh, Tần Mặc Lãnh vẫn cảm giác được, sau đó anh theo phía sau cô, dàn hàng dừng trước bức tranh nào bao lâu, anh cũng dừng lại thử nghiệm bấy lâu. Bọn họ cách nhau 1 hoặc 2 mét, không tính là gần, cũng không quá là xa. Dàn hàng bình tĩnh thử nghiệm, đứng trước tranh lại giống như đang ở trong tranh, không biết bản thân đang đứng ở nơi nào. Tần Mặc Lãnh từng thử nghiệm buổi triển lãm tranh này, tới thử nghiệm một lần nữa, không chuyên tâm như thế, anh cảm giác có ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào anh, quay đầu, đụng phải tầm mắt của mẹ. Thẩm Tịnh Vân một mình tới xem triển lãm, ban sáng bà từng đến, có vài gian triển lãm vẫn chưa kịp thử nghiệm, ban chiều lại đến, bà không định lên trước chào hỏi với con trai và con dâu, chỉ vào bản thân, lại chỉ vào gian triển lãm bên cạnh. Tần Mặc Lãnh hiểu ý, mẹ anh muốn đi gian bên cạnh. Anh gật đầu đáp lại. Thẩm Tịnh Vân nhét hai tay vào trong túi áo gió, bước chân tao nhã, vừa đi vừa xem, dàn hàng quay lưng về phía bà, đến khi Thẩm Tịnh Vân rời đi, dàn hàng cũng không biết mẹ chồng từng đến. Thẩm Tịnh Vân không ngờ con trai thực sự lại đi, trông thấy anh và dàn hàng xuất hiện ở gian triển lãm, cảm giác tất cả dường như hợp tình hợp lý. Có thể nhìn ra, dàn hàng khá là chuyên chú, chuyên tâm cảm thụ quan niệm nghệ thuật trong tranh, nhưng con trai hình như có chút phân tâm, trong vài phút bà chú ý đến anh không chỉ một lần nhìn dàn hàng. Mãi đến khi đóng cửa, Tần Mặc Lãnh và dàn hàng mới theo dòng người đi về phía cửa ra. Tần Mặc Lãnh sau đó không gặp được mẹ anh, có thể mẹ anh có ý tránh hai người. Bữa tối muốn ăn gì? Anh hỏi dàn hàng, tôi không đói, dàn hàng ban trưa ăn không ít ở nhà bà nội, vừa bánh kẹp vừa mì lạnh, còn ăn một đĩa hoa quả, đi một vòng triển lãm tranh vẫn không có cảm giác đói. Cô không làm anh mất hứng, tôi đi ăn cùng anh, vừa hay gọi đồ uống luôn. Tần Mặc Lãnh gọi cho tài xế tới đón hai người, thu lại điện thoại, anh ngước mắt nhìn cô. Ăn xong còn muốn đi đâu? Lại giải thích vì sao mời cô. Triển lãm tranh tôi đến muộn một tiếng. Đây là muốn bồi thường cho cô. Chỉ là dàn hàng nhất thời không nghĩ đến đi đâu. Lúc này cô mới phát hiện cuộc sống sau khi cô về nước quá đơn điệu, buổi tối trừ xã giao trước giờ chưa từng ra ngoài tiêu khiển. Tài xế lái xe đến. Tần Mặc Lãnh, không gấp, cứ từ từ nghĩ. Anh thay cô mở cánh cửa xe, tự vòng sang bên khác lên xe. Tài xế không biết tiếp theo đi đâu, lặng lẽ chờ phân phó. Tần Mặc Lãnh ngồi lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi quán cà phê thường đến. Dàn hàng chống cằm nhìn ra ngoài xe, đang nghĩ buổi tối đi đâu chơi. Đi xem phim với anh chẳng ý nghĩa, do vậy nơi như rạp chiếu phim bị cô loại trừ đầu tiên. Cô đột nhiên quay đầu. Hay là đi bar. Tần Mặc Lãnh rất ít khi đi bar chê ồn, nhưng đồng ý bồi thường cho cô, anh gật đầu. Được, tài xế dừng trước cửa một quán cà phê mà Tần Mặc Lãnh thường đi, dàn hàng vừa chạm vào tay nắm cửa xe, Tần Mặc Lãnh đã lên tiếng ngăn cản. Em không cần đi xuống. Dàn hàng quay đầu nhìn anh, mặt nghi ngờ. Tần Mặc Lãnh xác nhận với cô, em không ăn bữa tối. Thật sự không đói, vậy em ở trên xe đợi tôi. Tần Mặc Lãnh không thích bị người khác nhìn chằm chằm khi ăn cơm, cũng không thích để người khác ăn cơm cùng, lãng phí thời gian của đối phương. Khi anh dùng bữa không thích nói chuyện, đối phương ngồi đó cũng nhàm chán. Anh đẩy cửa xe bước xuống, để dàn hàng ngồi trong xe. Tần Mặc Lãnh gọi một phần ăn đơn giản và 2 cốc cà phê. Cốc còn lại đóng hộp, nhân viên trong quán hỏi. Khi ngài đi đóng hộp cho ngài được chứ? Cần luôn bây giờ, được ngài đợi một lát. Tần Mặc Lãnh đi được vài bước lại nhớ ra. Không cần cho vào túi. Vâng, Tần Mặc Lãnh tìm vị trí dựa gần cửa sổ ngồi xuống, quản lý quán đưa tới cốc nước ấm cho anh. Tần Mặc Lãnh quen biết ông chủ của quán cà phê này, quản lý quán biết anh là ai, mỗi lần đến đây quản lý quán đều đích thân tiếp đón. Bữa ăn đơn giản vẫn chưa xong, cà phê đã đóng hộp xong, nhân viên phục vụ đưa tới. Tần Mặc Lãnh bưng theo cốc cà phê đó ra ngoài, con người đều có lòng hiếu kỳ, cho dù là quản lý quán hay là nhân viên quán, không hẹn mà cùng thò đầu nhìn ra ngoài. Trước cửa quán cà phê chỉ có vài vị trí đỗ xe riêng của quán, xe của Tần Mặc Lãnh dừng trước cửa, các cô chỉ nhìn thấy anh đi đến cửa xe ô tô phía sau, đưa cốc cà phê đó vào trong xe. Quản lý quán vô cùng tò mò, trong xe rốt cuộc là ai, có thể khiến Tần Mặc Lãnh đích thân đưa cà phê. Cẩn thận đừng làm đổ, Tần Mặc Lãnh đưa cà phê cho Giản Hàng. Cảm ơn, anh đưa cà phê cho cô, Giản Hàng cũng bất ngờ. Kinh ngạc nhất là tài xế, anh không dám tin những gì mình nhìn thấy, trong chiếc xe này chưa có ai từng ăn từng uống bởi vì ông chủ có chứng ám ảnh sạch sẽ. Tần Mặc Lãnh xoay người vào trong quán, Giản Hàng mở cà phê, giống cà phê lần trước đến phòng làm việc cô mua, đều là cà phê mà cô thích uống. Vừa thưởng thức cà phê vừa lướt điện thoại, rất mãn nguyện. Weibo của Giản Hàng chỉ dùng để lướt tin tức, cô chưa từng đăng bài nào, trong danh sách follow chỉ có một mình Đàm Phong là bạn bè ngoài đời, còn lại đều là người trong vòng tài chính mà cô quan tâm. Đàm Phong giống cô thi thoảng nhấn like, bản thân chưa từng đăng bài, mấy ngày trước lần đầu tiên repost một bài. Là một bộ phim điện ảnh sắp sửa công chiếu của ảnh đế Đàm Mặc Hành, phim tình cảm chữa lành tâm hồn. Hai người đều họ Đàm, Giản Hàng tưởng Đàm Phong với Đàm Mặc Hành có quan hệ thân thích. Cô gửi tin nhắn riêng. Ảnh đế Đàm là thân thích trong nhà anh hả? Đàm Phong ở nước ngoài, anh vừa thức dậy không lâu. Sao lại hỏi như thế? Giản Hàng, thấy anh repost Weibo của anh ta. Chấm, Đàm Phong cười nói, không quen biết cứ coi như là người trong nhà tuyên truyền phim điện ảnh cho anh ta. Chấm, Giản Hàng từng xem phim điện ảnh của Đàm Mặc Hành, cô không theo đuổi sao, chỉ coi như là fan qua đường. Đàm Mặc Hành lại là người phát ngôn của Lạc Mông, cô tiện tay cũng repost trailer phim điện ảnh mới. Đàm Phong bèn quan tâm hỏi một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng mục đó của tập đoàn Vạn Duyệt thế nào rồi? Giản Hàng, đang cố gắng tranh, nếu đổi thành hạng mục của công ty khác, anh còn có thể giúp khơi thông quan hệ cho Giản Hàng để sớm lấy được hạng mục, chỉ có tập đoàn Vạn Duyệt, anh tâm có thừa nhưng sức không đủ. Đàm Phong, anh còn có cuộc hẹn, đợi về nước tìm em ăn cơm. Giản Hàng, anh bận đi, em không có chuyện gì nữa. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Tần Mặc Lãnh dùng bữa xong từ quán cà phê đi ra. Anh mở cửa xe, không ngồi lên, nhìn cốc cà phê trong tay Giản Hàng. Còn chưa uống xong, còn mấy ngụm, uống xong đưa cốc cho tôi. Giản Hàng hơi ngửa đầu, còn thừa không nhiều cà phê, cô uống hết trong một hơi. Tần Mặc Lãnh có chứng sạch sẽ, trong xe trước giờ không đặt thùng rác, cũng không cho phép bất kỳ ai vừa ăn vừa uống trên xe của anh. Hôm nay Giản Hàng phá lệ, mà lệ này còn do anh chủ động cho phá. Giản Hàng hơi ngại khi để cho anh vứt cốc, từ tôi vứt, tay của Tần Mặc Lãnh đã giơ đến, đưa tôi, cách vài mét ở ven đường có một chiếc thùng rác, Tần Mặc Lãnh cầm theo chiếc cốc rỗng bước qua. Hành động này của anh bị quản lý và nhân viên trong quán trông thấy. Các cô càng thêm tò mò, người trong xe rốt cuộc là ai ấy vậy mà có thể sai khiến được Tần Mặc Lãnh đi vứt rác. Xe ô tô rời khỏi quán cà phê, lái đến ba. Giản Hàng rất ít khi đi ba, chủ yếu là không có thời gian, cô thích nơi có thể thả lỏng hoàn toàn kiểu như ba, giống như trong game, ai cũng không quen biết ai. Thường xuyên đi ba, Tần Mặc Lãnh tìm cô nói chuyện, Giản Hàng lắc đầu, mấy năm không đi rồi, ngày trước từng đi cùng bạn, Tần Mặc Lãnh không biết bản thân bị sao, cô nói từng đi cùng bạn, điều anh nghĩ đến là có phải từng đi cùng bạn trai, nên nói là bạn trai cũ. Cô trước đó từng có mấy mối tình, từng thích ai, bạn trai cũ là ai, anh hết thảy không biết cũng chưa từng quan tâm. Không biết người đàn ông mà cô thích là kiểu như thế nào, vì sao sau đó lại chia tay. Giản Hàng tưởng Tần Mặc Lãnh sẽ còn nói chuyện gì đó với cô, sau đó anh cúi đầu nhìn điện thoại coi như kết thúc cuộc nói chuyện. Bọn họ đến ba lúc mới 8 giờ, người trong ba đã không ít nhưng vẫn chưa phải thời gian náo nhiệt. Giản Hàng đi thẳng đến quầy ba tìm chiếc ghế ngồi xuống. Em đợi chút nữa rồi gọi rượu, Tần Mặc Lãnh không ngồi, đứng bên cạnh cô tìm một dãy số gọi đi. Đầu bên đó rất nhanh đã nhận. Anh Tần, có chỉ thị gì vậy? Tôi đang ở ba của cậu, lấy hai chai rượu ngon cho tôi. Rượu ở quán ba cách chế rất nhiều. Anh ở ba, ông chủ quán ba không dám tin, thân phận như vậy của Tần Mặc Lãnh, bàn chuyện làm ăn không thể nào đến ba bàn được, điều quan trọng nhất là Tần Mặc Lãnh không thích nơi huyên náo. Ừ, vừa từ quán cà phê của cậu ra. Chuyện gì thế, anh Tần, anh sao không nói sớm, em bên này có cuộc hẹn, đợi em ứng phó một lát em lập tức qua chỗ anh. Cậu cứ bận đi, không cần qua đây. Tần Mặc Lãnh nói, để người lấy hai chai rượu ngon cho tôi. Được được, em đi sắp xếp ngay. Tắt cuộc gọi, Tần Mặc Lãnh ngồi xuống ghế bên cạnh. Giữa anh và Giản Hàng cách nhau hơn một mét, hai người không nói chuyện, nhìn thế nào cũng không giống hẹn nhau cùng đến ba, không có ai giống như hai người, đến uống rượu thôi mà cách xa nhau như vậy. Rượu của hai người còn chưa lấy tới, đã có một người đàn ông trẻ tuổi kéo theo ghế quầy ba chen vào giữa Tần Mặc Lãnh và Giản Hàng, mỉm cười chào hỏi với Giản Hàng. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trẻ tuổi tưởng dàn hàng tới một mình, thế là tranh thủ từng phút từng giây lên trước bắt chuyện. Xin lỗi, làm phiền anh nhường một chút, dàn hàng chỉ phía sau người anh ta, tôi đến cùng anh ấy. Người đàn ông nghe thấy dàn hàng nói có bạn đi cùng, anh ta quay đầu nhìn xem đối phương trông như thế nào, dù gì thì anh ta đối với tướng mạo của bản thân khá là tự tin, bắt chuyện chưa từng thất bại. Vừa quay đầu lại không cẩn thận đã chạm vào ánh mắt lạnh thấu xương của Tần Mặc Lãnh, khiến anh ta không rét mà run. Tần Mặc Lãnh chân dài đặt trên đất không nói lời nào, cho dù ngồi đó cũng không nói gì, khí thế cũng áp đảo hơn người ta nhiều lần. Người đàn ông trẻ cười ngượng ngập, không biết hai người đi cùng nhau, làm phiền rồi, tôi cũng đang đợi người. Tiện tay chỉ bên cạnh, tôi đến bên cạnh đợi, anh ta nhấc theo chiếc ghế nhanh chóng đi xa, rượu được đưa đến, người pha chế rượu pha cho mỗi người bọn họ một ly. Dàn hàng trước đó bị viêm dạ dày ruột cấp tính, không dám uống nhiều rượu mạnh, nếm chút là được. Tôi không uống được nhiều như thế, nửa cốc thôi. Tần Mặc Lãnh, rượu này không sao, rượu là rượu ngon mà bạn anh cất riêng, không phải hàng kém trộn lẫn hàng tốt, có anh ở đây, cô dù có uống nhiều cũng không sao. Dàn hàng nghe anh nói không sao, cô thường rượu bốc chậm, yên tâm uống. Tần Mặc Lãnh không tập trung uống rượu, nghĩ đến vừa nãy tên đàn ông trẻ chen giữa anh và dàn hàng, anh đứng dậy, di chuyển ghế ba của mình về bên phía dàn hàng. Dàn hàng nghiêng mặt nhìn, hai chiếc ghế gần như là sát gần nhau, trước đó hai người họ cách xa, người đàn ông trẻ đó mới có cơ hội chen vào ngồi giữa hai người. Bây giờ giữa hai người không đủ để cho bất kỳ ai xen vào, Tần Mặc Lãnh ngồi xuống, dựa rất gần cô. Cách Trương,